phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, ngươi là thế nào phát hiện? Đối với huyết sát song binh đoàn những người này nói, Lâu Mộ Yên chỉ dùng nhìn một cái trong mắt bọn họ thần sắc chỉ biết là giả. Nàng lười cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp cho băng kích một ánh mắt, hiện tại nàng tự nhiên một thân, tạm thời không có gia tộc cố kỵ, liền tính đắc tội một cái bát cấp song binh đoàn phó đoàn trưởng cũng không sợ bị trả thù. Nếu quả có một ngày thực bị cái kia bát cấp song binh đoàn đuổi giết, đánh không lại chạy là được, chờ thực lực cường đại rồi sẽ tìm hồi bãi đó là. Điều này cũng là cái gọi là nợ nhiều không lo. Dù sao nàng ở Quảng Linh giới địch nhân đều rất mạnh. Băng kích vừa thu lại đến Lâu Mộ Yên thần sắc sau. Trên tay kia đám băng lam sắc hỏa diễm lập tức phi lủi mà ra đem nằm trên mặt đất nhân toàn bộ bao. Phủ trong đó, hung danh lan xa huyết sát song binh đoàn sở hữu đội viên ngay cả cuối cùng tiếng kêu thảm thiết. Đều còn chưa tới kịp thét chói tai mà ra đã bị băng kích bản mạng yêu hòa thiêu thành cho tàn. Mắt thấy Lâu Mộ Yên như vậy mạnh mẽ vang dội tác phong. Tật phong dòng binh đoàn nhóm tuy rằng trong lòng phức tạp. Thế nhưng là không có cảm thấy ngăn cách. Dù sao nếu lấy máu sát dòng binh đoàn nhân một cái đường sống. Ở đây tất cả mọi người khả năng sẽ bị trả thù. Hơn nữa tương lai còn có thể có nhiều hơn dòng binh đoàn lọt vào bọn họ độc thủ. Như vậy tai họa chết chưa hết tội. Các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem tật phong dòng binh đoàn nhân hỏi. Tất cả mọi người ăn ý lắc đầu. Không có, ngươi làm đối, bọn họ trong lòng lo lắng chẳng phải Lâu Mộ Yên diệt huyết sát dòng binh đoàn. Mà là sợ cuồng sư dòng binh đoàn nhân trả thù. Mộ Yên, cuồng sư dòng binh đoàn là bát cấp lão bài dòng binh đoàn. Ở nhân vực cũng được cho là một cỗ thế lực lớn. Ngươi tương lai nếu là gặp được bọn họ đội viên, nhất định phải vạn phần cẩn thận, bước triển thận trọng nói. Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười, ân, ta minh bạch, nàng hơi thật có lỗi, tiếp tục nói. Cũng không biết ta hôm nay hành động hội sẽ không liên lụy các ngươi, không? Nếu ngươi hôm nay không ra tay, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bước triển lòng còn sợ hãi nói. Bọn họ đã sớm nghe nói qua huyết sát dòng binh đoàn ác danh. Gặp gỡ bọn họ lính đánh thuê tuyệt đối không hữu hảo trái cây ăn. Chết ở bọn họ thủ người trên càng là vô số kể. Đúng vậy, Phong Ngũ cảm kích xem Lâu Mộ Yên nói. Nếu không là ngươi ra tay, chúng ta mấy người về sau đều không biết hội lưu lạc thành cái tình trạng gì, nếu như bị những người này chộp tới chợ đen chợ nô lệ buôn bán. Các nàng có lẽ liền muốn vĩnh viễn quá không có thiên lý sinh hoạt. Lâu Mộ Yên đem huyết sát dòng binh đoàn ác nhân toàn bộ giết. Chỉ biết đại khoái nhân tâm ni các ngươi không thèm để ý là tốt rồi. Lâu Mộ Yên đối người khác cái nhìn cũng không thèm để ý. Nhưng đối tật phong dòng binh đoàn vẫn là thật có cảm tình. Bọn họ cũng quả thật không có làm cho nàng thất vọng. Làm sao có thể để ý. Chúng ta khả lại thiếu ngươi một cái mệnh, chiến cuồng ngay thẳng cười nói. Lâu Mộ Yên mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong mắt đột nhiên lộ ra vài phần sắc bén sắc xem cách đó không xa. Vài vị xem đủ đi, nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Những người khác ào ào cảnh giác xem cái kia phương hướng. Một lát sau, này phương đồi núi hiện ra thất đạo thân ảnh. Có chút ý tứ, trong đó một gã mặc sắc cẩm bào quý khí mười phần nam tử rất có hứng thú tiến. Lên một bước xem Lâu Mộ Yên cười cười, phía sau hắn sáu người trên người phát ra khí thế uy áp so huyết sát dòng binh đoàn nhân nhưng mạnh. Hơn nhiều, bước triển đám người phát hiện bản thân căn bản nhìn không thấu đối phương trong đó bốn người tu vi. Tâm gắt gao co rụt lại, tình huống như vậy chỉ có một loại. Bốn người này đều là đan nguyên cảnh cường giả, mặt khác ba người trên người phát ra hơi thở cùng Lâu Mộ Yên kém không có mấy. Thuyết minh bọn họ đều là kiếm thần cao nhất kiếm sư. Lâu Mộ Yên cũng phát hiện đối phương tu vi, Nàng thần sắc lạnh nhạt chậm rãi mở miệng. Vài vị nhìn xem còn vui vẻ sao? Vui vẻ, ta còn là lần đầu tiên gặp có nữ tử như là tiểu thư như vậy hay thay đổi, cầm đầu tên kia mặc y. Nam tử không phủ nhận cười trả lời. Bọn họ vốn là muốn tiến đến núi lửa hoạt động. Bất quá đội ngũ bên trong một gã luyện đan sư vừa vặn cần long tu thảo luyện một loại thất phẩm đan. Dược, cho nên liền chuẩn bị thuận tiện tới nơi này tìm kiếm một ít. Ai biết hội nhìn đến như vậy thú vị một màn. Đã diễn xem xong, chúng ta đây sẽ không phụng bồi, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu đối bước triển đám người nói. Chúng ta đi thôi, hảo. Tật Phong Dòng binh đoàn nhân tâm lý khẩn trương vạn phần. Bọn họ đều vô cùng bội phục Lâu Mộ Yên tâm tính cùng lạnh nhạt. Xem đối diện mỹ nhân thật muốn dẫn người rời đi, mặc y nam tử mở miệng nói. Chậm đã, Lâu Mộ Yên chau chau mày. Có gì phải làm sao? Đám người chuyến này thực lực rất mạnh, như là không có Tật Phong Dòng binh đoàn nhân nàng khẳng định xoay người bước đi. Nhưng là hiện tại đã có cố kỵ, nàng muốn chạy rất đơn giản, nhưng mang không xong nhiều người như vậy cùng nhau chạy. Tại hạ có một vấn đề rất hiếu kỳ, tưởng phiền toái tiểu thư giải đáp, mặc y nam tử quý công tử phạm 10 phần khách khi nói. Lâu Mộ Yên nhiều có hưng chí xem hắn. Hỏi đi, ngươi là thế nào phát hiện của chúng ta? Mặc y nam tử hỏi. Những người khác cũng đều lộ ra tò mò ánh mắt. Bọn họ nhưng là sử dụng nhất kiện có thể giấu kín hơi thở pháp khí. Dưới tình hình chung chính là nguyên cảnh cường giả đều không nhất định có thể phát hiện bọn họ. Tung tích, nhưng người này nữ tử là thế nào phát hiện bọn họ ẩn trốn ở chỗ này? Bởi vì hương vị, Lâu Mộ Yên biết muốn chập chờn đối phương rất khó. Vì thế theo sự thật nói, mặc y nam tử không hiểu tiếp tục hỏi. Hương vị, có ý tứ gì? Lâu Mộ Yên ánh mắt quét tảo phía sau hắn một gã bạch y nam tử nói. Trên người hắn tản ra một cỗ vị thuốc, ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện của các ngươi tung tích. Mà vừa rồi của ta linh sủng sử dụng yêu hòa. Nơi này nhiệt độ không khí nháy mắt gia tăng rồi rất nhiều. Cho nên kia cổ vị thuốc đi theo biến dày đặc không ít. Vì thế ta liền phát hiện, đương nhiên, này chủ yếu là ta bản nhân đối vị thuốc tương đối mẫn cảm nguyên nhân, nàng lại bổ sung một câu. Của nàng giải thích mặc y nam tử đoàn người tuy rằng thập phần kinh ngạc. Thế nhưng là không có hoài nghi, ánh mắt của nàng trong suốt, giải thích cũng hợp lý. Bọn họ tìm không thấy lý do phản bác, pháp khí tuy rằng có thể che giấu kiếm sư hơi thở. Nhưng là thế gian này kỳ nhân vô số, như là nàng loại này đối vị thuốc mẫn cảm nhân không phải là không có. Tiểu thư chẳng lẽ là một gã dược sư? Mặc y nam tử trong mắt hứng thú 10 phần hỏi, ân, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hơi hơi nhíu nhíu mày hỏi, ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Cái này có thể đi rồi sao? Mặc y nam tử sừng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không kiên nhẫn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đối tự bản thân bàn lạnh lùng thái độ nữ nhân. Tiểu thư xin cứ tự nhiên, hắn đem đáy mắt một chút dị sắc giấu đi. Vô hại cười nói, Lâu Mộ Yên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo Tật Phong Dòng binh đoàn nhân liền ly khai nơi này. Làm các nàng hoàn toàn biến mất ở phụ cận khi, mặc y nam tử phía sau bạch y nam tử mạnh ho khan một trận. Hắn bên cạnh một gã lão giả vội vàng xuất ra một viên đan dược đưa qua đi. Thiếu chủ, bạch y nam tử tiếp nhận đan dược ăn vào sau mới dần dần đình chỉ ho khan. Tam ca, ngươi không sao chứ, mặc y nam tử ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Bạch y nam tử mâu sắc thâm thúy. Thanh âm hơi khàn khàn mở miệng nói, không ngại, tên kia nữ tử thật có ý tứ, mặc y nam tử tiếc hận nói. Đáng tiếc chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, bằng không đến là có thể hơn giải hiểu biết, bạch y nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đi thôi, mặc y nam tử thu liễm khởi hứng thú ánh mắt, trêu tức xem bạch y nam tử nói. Tam ca thật đúng là không thú vị, bạch y nam tử mặc kệ hội hắn lập tức hướng tới đồi núi chỗ sâu. Đi đến, vị kia đưa cho hắn đan dược, lão giả đem một cái bộ dáng cùng sóc rất giống, toàn thân thông lục yêu thú thả đi ra ngoài. Mặc y nam tử bĩu môi cũng cùng những người khác cùng nhau đuổi kịp bạch y nam tử bộ pháp. Hết chương.